Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 đừng nói Ngụy Hành chỉ vẻ mặt ngốc cầm đan kỳ thái kê. Cùi Bắc, nhóm, cũng vẻ mặt ngốc. Ngay cả Nguyệt Thăng Môn trừ Phượng Thiên Thiên bên ngoài ba người, cũng là vẻ mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Sư phụ, vẫn là bọn họ nhận thức cái kia sư phụ sao? Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An động tác nhất trí nghiêng đầu. Nhìn xem Phượng Thiên Thiên kiêu căng ngạo mạn trọi gà bộ dáng, lại nhìn xem lúc trước bị sư phụ đánh đến sắc mặt trắng bệch, giờ phút này lại biểu tình trôi đi Ngụy Hành Chi. Một cổ mạc danh sảng cảm, đột nhiên sinh ra. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An, tự giác gia nhập Phượng Thiên Thiên đội ngũ. Tuy nói ăn vạ nhất thời sảng, xong việc báo thù hỏa táng chàng. Nhưng hiện tại có sư phụ chống lưng a, sư phụ rất mạnh a, trước mắt mới thôi liền không mấy cái địch thù. Kia bọn họ còn không phải vẫn luôn ăn vạ vẫn luôn sảng sao. Này phân danh sách là Phượng Thiên Thiên mới vừa rồi sấn sư phụ cùng Ngụy Hành Chỉ đại chiến thời điểm viết ra tới. Lúc ấy mọi người đều ngẩng cổ, giống gà con giống nhau xem các đại lão đánh nhau đâu. Nàng múa bút thành văn, không biết còn tưởng rằng nàng bị cao thủ đánh nhau kích. Hát thích đến bỏ võ từ văn, ở viết thoại bản đâu. Lúc này Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An khẽ meo meo sờ đến Phượng Thiên Thiên bên người. Muốn kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, thuận tiện thêm chút đồ vật. Nhưng hai người, trộm cắp, hành vi đã sớm dừng ở bầu trời ba người trong mắt. Ngụy Hành Chỉ, hắn liếc một lời Tả Cảnh Uyên, vô ngữ cứng họng. Này ánh mắt phảng phất đang nói, đây là ngươi rời đi Lăng Vân kiếm tông sau, dạy ra hảo đồ đệ. Mà Tạ Vân Uyên, Tạ đại lão mặt vô biểu tình, khoanh tay mà đứng, hoàn toàn không đem Ngụy Hành Chỉ để vào mắt. Trực tiếp xem nhẹ hắn tầm mắt. Kia bộ dáng, hoàn toàn toàn mặc kệ, triệt triệt để mặc kệ. Ngụy Hành Chỉ càng hết chỗ nói rồi, nhưng thật ra đại trưởng lão, sẽ không cho bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Tuy rằng đã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng cũng không cần làm được như vậy rõ ràng đi. Bằng không hắn trở hạ như thế nào giúp Hề Nguyên vớt đồ vật, Tây Thần Phong thượng ngoài ý muốn tổn thất. Bồng Lai Tiên Sơn nhưng không nghĩ chính mình gánh vác. Vì thế đại trưởng lão ngoắc ngoắc ngón tay, đem Phượng Thiên Thiên trong tay danh sách câu đi lên. Trường điều trạng tờ giấy, ở một đạo vòng sáng trung chậm rãi thăng thiên. Kia cảnh tượng, nhưng thật ra rất thần thánh. Nếu xem nhẹ đến đây là đền tiền danh sách nói, tờ giấy lên tới một nửa, đại trưởng lão như là bỗng nhiên tường điểm việc nhỏ giống nhau nói. Hề Ngân, người bên kia có cái gì tổn thất? Cũng cùng nhau đưa lên đến đây đi. Nào biết Phượng Thiên Thiên lập tức nói. Mới vừa rồi ta đều giúp Tây Thần Phong chủ tính được rồi. Cho nàng xem qua qua. Đại trưởng lão, rất khó tin tưởng các ngươi không phải cấu kết tốt. Nhưng ta muốn làm bộ không biết. Bằng không ta này mặt già hướng nào gác. Ngụy Hành Chỉ, nếu dẫn đầu chiều Phượng Thiên Thiên ra tay không phải hắn bản nhân nói. Hắn đều phải hoài nghi Tạ Vân Uyên là cố ý muốn cùng hắn đánh lên tới. Danh sách bắt được đại trưởng lão trong tay, hắn nhìn hạ. Nhưng thật ra không nhiều lắm, Phượng Thiên Thiên muốn, là Lăng Vân kiếm tông năm nay thắng lợi khen thưởng, lại phiên cái lần. Dư lại chính là tu bổ hối tinh trúc tiền, Phượng Thiên Thiên tuy rằng ăn vả, nhưng nàng rất có tự mình hiểu lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công phu sư tử ngoạm, nhân gia khẳng định cùng ngươi vừa đến đế. Nhân gia Lăng Vân kiếm tông đại môn đại hộ. Ngụy Hành Chỉ đều cùng nàng sư phụ đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, nếu là lại đến cái lợi hại, mặc dù có đại trưởng lão. Chủ trì công đạo, nhân gia Lăng Vân kiếm tông nói quỵt nợ không làm theo quỵt nợ. Có thể bắt được trên tay, mới là thật đồ vật. Vì thế danh sách tới rồi Ngụy Hành Chỉ trong tay, hắn nhìn hạ, xác thật không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, này đó tài nguyên, đủ Lăng Vân kiếm tông hơn 10 vị đệ tử tu luyện một năm. Hắn đang muốn mở miệng chém rớt một nửa, cùng lắm thì không cần Bồng Lai Tiên Sơn cấp khen thưởng, đem khen thưởng truyền tặng cấp Nguyệt Thăng Môn, điểm này tổn thất đối với bọn họ tới nói, không đau không ngứa. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân Uyên nghiêng người, đang ở thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn. Kia tầm mắt, đơn giản, trắng ra, ý đồ rõ ràng. Hắn tay còn ấn ở trên thân kiếm, nếu đoán không sai, nếu hắn cự tuyệt nói. Giây tiếp theo hắn lợi kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ, giết đến hắn giao ra tài nguyên mới thôi. Nếu nói Phượng Thiên Thiên là ăn vạ nói, Tạ Vân Uyên này ánh mắt, thỏa thỏa đánh cướp. Ngụy Hành chỉ lâu dài mà vô ngữ. Tới rồi hắn cùng Tạ Vân Uyên loại này cảnh giới, đánh lên tới nếu là bị thương, trị liệu đan dược cùng đền bù cảnh giới tài nguyên, cũng không phải là điểm này đồ vật có thể bổ được với. Linh thạch linh tinh, chỉ là giới cao, không tính hy hữu, đối với bọn họ tác dụng cũng không lớn. Mà chân chính thích hợp bọn họ dùng tu luyện tài nguyên, tắc có thị trường nhưng vô giá. Ngụy Hành chỉ trong lòng có tính kế, liền thực nhanh có lấy hay bỏ. Hắn hít sâu một hơi, hảo, nhưng thật ra đáp ứng đến sảng khoái. 3 ngày nội ta định đem đồ vật toàn bộ dâng lên. Đến nỗi thiên cơ bí cảnh, Lăng Vân kiếm tông thủ thắng không ngừng một lần. Bên trong cánh cửa có mấy vị đệ tử vẫn có tiến vào thiên cơ bí cảnh tư cách. Đến lúc đó, lại nghĩ cách đi. Nói xong, Ngụy Hành chỉ liền mang theo Lăng Vân kiếm tông người đi rồi. Mà Tạ Vân Uyên cũng chiều đại trưởng lão hơi hơi gật đầu sau, lưu lại một câu. Tiên bí cảnh là lúc ta lại mang các đệ tử lại đây, liền mang theo bọn họ rời đi. Quay lại không bị ngăn trở. Kết giới là cái gì? Đại lão không biết, lưu lại Lãnh Diệp cùng Ngụy Hàn. Từ từ, chúng ta đây đâu? Bọn họ chỉ phải thông chi từng người môn phái trưởng bối, mang theo tọa kỵ tới đón. Tạ đại lão ở nguy cấp thời khắc, tới kịp thời, là bởi vì hắn dùng tới truyền tống tiên thuật. Chỉ là hồi trình thời điểm, hắn không có như vậy xa xỉ. Tạ đại lão triệu ra hắn cái kia ứng long, đây cũng là Phượng Thiên Thiên lần thứ 2 cưỡi tu chân giới Rolls Royce. Chỉ là này Rolls Royce, có điểm long nhãn xem người thấp. Tạ Vân Uyên đi lên không có việc gì, bọn họ đi lên liền vặn tới vặn vẹo giống điều trùng, lộ mũi còn không ngừng hừ khí, lấy kỳ bất mãn. Cũng là, nào chiếc Rolls Royce nguyện ý chạy tích tích đâu. Còn không phải đến xem đại lão tâm tình, quả nhiên, này long nửa đường liền bắt đầu làm yêu. Nó một hồi thượng nhảy, một hồi hạ nhảy, mỹ kỳ danh rằng tránh né dòng khí miễn cho bọn họ này đàn thái kê. Cùi bắp, bị thổi đi xuống. Phượng Thiên Thiên xem ra, chính là đỉnh cấp siêu xe có được tự mình ý thức sau, bắt đầu cùng cái khổng tước dường như chỉnh sống khai bình đại tú. Nhưng dù vậy, Phượng Thiên Thiên cũng không có cách nào. Bởi vì nàng đồ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem nàng sư phụ, ngồi ngay ngắn ở long đầu chỗ, trực tiếp biểu diễn 4 cái chữ to. Bất động như núi, Vân Tu Trúc ngồi đến cũng còn tính yêu nhã. Chỉ là ngẫu nhiên biểu diễn một cái mông cộng thêm tay bộ phát lực mà thôi. Không giống bọn họ, tay chân cùng sử dụng, nơi này bái một khối long lân, nơi đó bắt một cây long cần, ngồi đến kia kêu một cái thống khổ vô cùng, dày vò dị thường. Tưởng tượng đến trở về lộ còn có 1-2 cái canh giờ, này 3 người sôi nổi lộ ra thống khổ mặt nạ, hận không thể lập tức học được truyền tống tiên thuật, không hề ăn lên đường khổ. Nhưng mà bọn họ chính là như vậy nỗ lực. Này long cũng hoàn toàn không ăn. Nỗ lực, 2 chữ, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Bởi vì thời gian dài, leo núi, lại bởi vì một cái sóc này, Phượng Thiên Thiên trượt tay, thế nhưng ở trên trời bay lên không. Cái kia long lại phi đến cự mau, long đuôi không chính diện đánh trúng Phượng Thiên Thiên, chỉ là đuôi cần nhẹ nhàng vùng, liền đem này chỉ thái kê. Cùi bắp, quét bay, bay lên không nháy mắt, Phượng Thiên Thiên. Ứng long lập tức bay qua đi cũng long đuôi mang theo nàng một chút sau, Phượng Thiên Thiên. Bị chụp đến hôn đầu chuyển hướng Phượng Thiên Thiên đại dương miệng. Nàng bắt đầu làm rơi tự do, chân trời rồi lại một đạo hắc ảnh, như một đạo tia chớp xông tới. Ám hương di động, chờ Phượng Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã là ở Tạ Vân Uyên trong khuỷu tay. Áo khoác bị gió thổi đến bay phất phới. Phượng Thiên Thiên chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Tạ Vân Uyên ngực giao lãnh, cùng áo khoác thượng tiên hạc thêu thùa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần thứ 2, vừa rồi sư phụ từ Ngụy Hành chỉ trong tay cứu nàng, lôi kéo, một vòng, một chắn. Quá trình nước chảy mây trôi, tiếp xúc thời gian thực đoạn, lần đó nàng chỉ là cảm khái chính mình không chết, sống sót. Lần này tiếp xúc thời gian có kia, sao, trường, cảm giác lại là như vậy rõ ràng. Phượng Thiên Thiên trừng mắt, đôi mắt lại không khởi bao lớn tác dụng, ngũ cảm một cảm nếu bế tắc, còn lại cảm quan tắc sẽ càng thêm nhạy bén. Phượng Thiên Thiên liền cảm thấy cái mũi của mình, hiện tại linh đến muốn mệnh. Nàng đâu chỉ ngửi được ám hương, này mùi hương trực tiếp vây quanh nàng. Hương, thật sự thơm quá, rõ ràng không phải nùng liệt hương vị, ngược lại thanh nhã lại thoải mái thanh tân, như thế nào tồn tại cảm, liền như vậy cường đông. Hương, hương đến người đầu óc choáng váng. Phượng Thiên Thiên không biết chính mình vựng, là bởi vì long đuôi tấu, không trọng, vẫn là bởi vì này hương. Nhưng nàng cũng hiểu được một chút, này hương nửa điểm không hiện nữ khí. Ngược lại thực thích hợp sư phụ, thật giống như nó vốn chính là sư phụ một bộ phận, nếu thiếu, ngược lại không hoàn chỉnh. Chỉ có nó ở, nàng mới càng an tâm một ít. Này đó ý tưởng, ở nàng trong đầu một đốn rảo, nguyên bản liền vựng đầu, càng thêm choáng váng. Ứng Long ở không trung chờ đợi Tạ Vân Uyên, Phượng Thiên Thiên bị Tạ Vân Uyên ôm trở về, đến ở ngồi trên kia không hề thể nghiệm cảm. Râu roi, trước, Phượng Thiên Thiên vẫn là không nhịn xuống, đôi mắt thượng ngó, trộm xem. Cằm đường cong, rõ ràng thả lưu sướng, mũi ưu việt, lông mi, oa, so nàng còn trường ai. Sau đó hai người đã trở lại Ứng Long phía trên, Tạ Vân Uyên buông nàng, cùng sử dụng linh khí vì thằng, đem nàng ra cố ở long thân thượng. Ứng Long bất mãn mà chu lên một tiếng, khiếu nại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chưa được đến thích đáng xử lý. Đoàn người tiếp theo hướng Thanh Long Sơn lên đường. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An vốn định cười nhạo hai câu, nhưng bọn hắn cũng cả người đau nhức, tình huống không thể so vừa rồi Phượng Thiên Thiên hảo bao nhiêu, chỉ phải câm miệng, chờ tới rồi lại thôi. Cũng đúng là bởi vì bọn họ vội vàng, ngồi, long, cho nên bọn họ bỏ lỡ Phượng Thiên Thiên khi trở về, khẽ meo meo nhìn lén sư phụ kia một màn. Thực lực so với bọn hắn đều cường vân tu trúc, may mắn thấy được. Sư muội từ long trên lưng rớt đi xuống. Sư phụ ra tay cứu nàng mạng nhỏ, hết thảy hợp lẽ thường. Tuy có chút thụ thụ bất thân, lại nhân tình huống khẩn cấp, tu giả không câu nệ điểm này tiểu tiết. Mặc dù hết thảy đều bình thường, Vân Tu Trúc hơi hơi nghiêng đầu, chỉ cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Hắn không thể nói cụ thể không đúng chỗ nào, nhưng không khí, xác thật là thay đổi. Vân Tu Trúc chưa kịp tế phẩm, liền nghe được Tạ Vân Uyên hỏi. Thiên Thiên, người mới vừa rồi nhìn chằm chằm vi sư, ý muốn vì sao? Hảo một cái thẳng cầu, Vân Tu Trúc đều sửng sốt, Phượng Thiên Thiên cũng vi lăng, nhưng nàng phản ứng thực mau. Sư phụ trước từ ngụy hành chỉ trong tay cứu ta mạng nhỏ, kết quả ta không biết cố gắng, thế nhưng rớt long, ngài lại lần nữa đã cứu ta. Phượng Thiên Thiên sờ sờ cái ót, cười đến tùy tiện. Vốn dĩ ta còn thực hâm mộ người khác sư phụ, hiện tại ta chỉ cảm thấy sư phụ ta mới tốt nhất đâu. Sư phụ nhất bổng, sư phụ mạnh nhất, sư phụ là toàn thế giới tốt nhất sư phụ. Sư phụ vạn tuế, Phượng Thiên Thiên giơ lên đôi tay hoan hô, kia hoan thoát bộ dáng cùng thường lui tới vô dị. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng gương mặt không kịp phát sốt, nhưng phía sau lưng chợt lạnh, lại đột nhiên lửa nóng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã rậm rạp nổi lên một bối hãn. Tạ Vân Uyên không có đáp lời, cũng không có hỏi lại lời nói. Phượng Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, nàng ở trong tối tự may mắn đồng thời, lại không có phát hiện. Ngồi ở long đầu vẫn không nhúc nhích Tạ đại lão, tuy như cũ mặt vô biểu tình, nhưng hắn lỗ tai đã nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Hình như có, tựa vô, không người biết hiểu, lại xác thật tồn tại. Quảng cáo, cách chương.